Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1969, tiệc rượu, góc truyện audio.com, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm mối. Loại này quy cách hôn lễ, người bình thường muốn còn không có đâu. Giờ lành đã đến, một xá ngày ngươi, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, vào động phòng, Lâm Đông Phương dắt tiếng nói hô lên. Lâm Đông Phương sở thanh âm, nhất thời đổi lấy trận trận tiếng cười. Không có phòng cưới tựu, liền, là trước kia biệt thự, đơn giản bố trí một chút, tùy tiện lấy một chút bó hoa tươi bày tại cửa tựu, liền, hành động tân phòng. Hỷ chữ cũng là dùng giấy chính mình cắt bỏ, này nơi căn bản không có có sẵn thành phẩm. Làm gì đến nỗi này những thứ kia vui mừng chiêm trống, tự nhiên càng không khả năng có. Nhưng là điểm là này đơn giản hôn lễ, lại làm cho mọi người cảm thấy cũng không tệ lắm, nhất là ba đôi người mới cùng nhau cử hành hôn lễ, lị đúng, là, phi thường náo nhiệt. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi. Đêm động phòng hoa trúc kim bảng đề danh lúc, này bốn, ở bên trong, trong đó khác biệt Dương Minh đã có tha hương ngộ cố chi, ở dược cốc gặp được Lưu Thiên Kỳ cái này ca ca nuôi, đây không phải là tha hương ngộ cố chi vậy là cái gì? Kim bảng đề danh, Dương Minh ban đầu thi lên đại học coi như là kim bảng đề danh. Mà hạn hán đã lâu gặp mưa lành, mặc dù không có gặp phải, nhưng là đem lâu dài lấy thảy, Lâm Đông Phương cổ độc giải hết rồi, coi như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành đi. Hôm nay tựu liền cắt lấy đêm động phòng hoa trúc rồi, mặc dù Dương Minh có không ít lão bà, nhưng là thật bái đường, lại chính là Hà Tuyết cùng Lam Lăng hai người. Ở nơi này hòa khí không khí dưới, Dương Minh khó tránh khỏi sẽ không kích động vạn phần. Lưu Diệp Tử ôm lấy Y Y, Phùng Thiên Long ôm lấy Tiếu Tú Tú, mà Dương Minh còn lại là một tay một người bên trái Lam Lăng bên phải Hà Tuyết cùng nhau hướng tân phòng chạy đi. Đổi lại hái phía sau Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ cùng Trần Tiểu Tĩnh trận trận tiếng cười. Đây là một hoan khoái cuộc sống. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, hôn lễ sau, lần nữa tiến vào tím chương cổ độc niên trên tóc. Kim hoa cổ kỹ thuật càng ngày càng thành thục mà đại lực thần cổ bên kia còn lại là khó khăn nghiên cứu. Hữu trưởng lão trong đoạn thời gian này lại tới nữa mấy lần, nhưng là chẳng qua là đem một chút cuộc sống nhu yếu phẩm để xuống đã đi, đối với nghiên cứu thành quả, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự liền, lười thuyền hỏi trước khi hỏi hơn, đều là không có gì tiến triển, hắn cũng không trông cậy vào ở nơi này một sớm một chiều đang lúc sẽ có cái gì thành tựu. Mà hữu trưởng lão thái độ như vậy, lị đúng là, để cho Dương Minh đám người chui chỗ trống. Kim cương cổ sẽ phải thành công đang nhìn, hữu trưởng lão nhưng không biết. Đây cũng là Dương Minh bọn họ muốn hiệu quả, kim hoa cổ luyện thành rồi, coi như là hoàn toàn hãy kim hoa cổ, bọn họ phục dụng sau, đoán chừng cũng không có thể đem hữu trưởng lão như thế nào. Chạy trốn thoát có lẽ là có thể, nhưng là cùng hữu trưởng lão cứng đối cứng tựu liền, khó nói. Đầu tiên, hữu trưởng lão trước mắt tu luyện không hoàn toàn hãy kim hoa cổ thật ra thì cùng bỏ châu cổ ở hiệu quả lên trên khác nhau không lớn, chẳng qua là trên thời gian mặt có hạn chế, không thể để cho kim cương cổ vẫn có hiệu quả. Cho nên, nếu như cứng đối cứng hữu trưởng lão đánh không lại còn có thể chạy đâu rồi, tất cả mọi người là vô địch trạng thái, người này cũng không thể làm gì. Góc truyện audio.com, được người kia, huống chi, ai biết này kim hoa cổ có chút không có chỗ sơ hở hoặc là cửa sau. Đồ vật này nọ, vạn nhất hữu trưởng lão biết mọi người không biết, vậy cũng liền không tốt chơi. Đến lúc đó mọi người lòng tràn đầy hy vọng đối phó hữu trưởng lão, kết quả người ta biết kim hoa cổ nhược điểm, những người này vẫn không thể toàn quân bị diệt a. Cho nên cho dù kim cương cổ luyện thành rồi, mọi người cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hay là muốn chờ đại lực thần cổ hoàn thành. Bởi vì, ở Lam Miêu trại ghi lại bên trong, đại lực thần cổ chính là kim châu cổ khắc tinh, chỉ có phục dụng đại lực thần cổ dũng sĩ mới có thể đánh bại kim hoa cổ. Nhưng là phục dụng đại lực thần cổ dũng sĩ, rốt cuộc là dạng gì kia cũng không biết, bởi vì ghi lại vậy không tỉ mỉ cho nên Lam Lăng chỉ có thể từ từ thí nghiệm. Trong nháy mắt lại là hơn nửa tháng đã qua đang nghiên cứu trong phòng, truyền đến một người tin tức tốt đó chính là kim hoa cổ chính thức hãy, đã luyện chế thành công rồi, nhưng là phân lượng cũng là có hạn. Kim hoa cổ lúc đầu tài liệu mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là một bước cuối cùng cần thiết sử dụng thuốc dục hóa môi, cũng là hữu trưởng lão cung cấp nghe nói là cùng kim hoa cổ luyện chế tài liệu cùng nhau truyền xuống, chỉ có như vậy một bình nhỏ, hôm nay đã tuyệt tích. Cho nên kim hoa cổ lúc trước ấu trùng mặc dù đào tạo không ít cuối cùng có thể thúc dục hóa thành công, trở thành kim hoa cổ chính thức hãy, chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Này một phần nhỏ kim hoa cổ chỉ đủ 3 người phục dụng phân lượng, nói cách khác chỉ có thể có 3 người trở thành kim châu cổ người được lợi. Dĩ nhiên, này lị thị giã không nóng nảy, kim hoa cổ đào tạo sau khi đi ra trước để ở một bên không cần quản nó, có thể yên tĩnh quyết tâm tới từ từ đào tạo đại lực thần cổ. Mọi người đem kim hoa cổ tạm thời cạo tồn tại sau khi thức dậy, tất cả công việc trọng tâm đều là đặt ở nghiên cứu chế tạo đại lực thần cổ phía trên, hy vọng có thể thật sớm đem đại lực thần cổ nghiên chế ra. Cuộc sống ngày từng ngày quá khứ, mọi người có nghiên cứu kim cương cổ kinh nghiệm, đại lực thần cổ thật ra thì nói về cũng không phải là rất khó, là tối trọng yếu hay là đang thúc dục hóa môi phía trên. Rồi cùng kim hoa cổ giống nhau, đại lực thần cổ phải có hoàn toàn luyện chế thành công, vậy nhất định phải vừa cùng kích sống thúc dục hóa môi. Không có thúc dục hóa môi, là không được. Cái đó và thúc dục hóa môi cũng không có giống như kim châu cổ vận tốt như vậy có lưu truyền tới nay, này phải nhờ vào mọi người chính mình đi phối trí, cho nên công việc khó dễ trình độ thoáng cái tựu liền, đã nhìn ra cái này là tương đối khó khăn a. Cho nên, mọi người nghiên cứu trọng điểm, đều là đặt ở thúc dục hóa môi phía trên, mà Dương Minh bởi vì học tập y thuật hiện tại vậy có chút thành tựu tự nhiên vậy tham dự ở trong đó, vậy đánh kia ra một phần khí lực. Dĩ nhiên, sâu độc bồi dưỡng phương diện cũng không có thể phớt lờ, khác biệt ở đồng thời tiến hành. Mọi người kinh nghiệm phong phú rồi, nghiên cứu tốc độ tự nhiên cũng mau không ít ngày này, đại lực thần cổ, rốt cục có một chút mặt mày. Đại lực thần cổ sâu độc đã bồi dưỡng thành công, mà bây giờ còn kém thúc dục hóa môi nghiên cứu. Hữu trưởng lão lại tới nữa mấy lần, nhưng là tất cả mọi người rất ăn ý không có ra vẻ cái gì tới, hữu trưởng lão tự nhiên. Góc truyện audio.com Vậy không nghi ngờ chút nào rồi rời đi, cũng không phải lại dài ác lão có nhiều tín nhiệm những người này, không có ở dược cốc nơi chứa một ít quản chế thiết bị tới giám thị mọi người, mà là bởi vì, hắn sợ thuốc trong cốc Dương Minh đám người sẽ cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên che giấu nơi này điện bo tín hiệu cho nên hắn coi như mình cài đặt quản chế, vậy bắn không ra tín hiệu đi. Mà cứ như vậy cũng là có điều kiện Dương Minh những người này ở sau lưng làm một chút mờ ám, mà hữu trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không phát hiện cái gì. Rốt cục ở mọi người dưới sự nỗ lực đại lực thần cổ thúc dục hóa môi luyện chế thành công rồi, đây là một trời tin vui, tất cả mọi người rất vui vẻ. Mặc dù chỉ là luyện chế thành công, không có nghĩa là thành công nhất định có thể sử dụng, vậy không có nghĩa là sử dụng sau đại lực thần cổ độc tựu liền, nhất định có thể luyện chế ra tới, nhưng là tốt bắt đầu đây cũng là thành công một nửa, mọi người có thể không vui sao? Cách chương.